Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 198, Ninh Phỉ Nhi. Trong sương phòng, bầu không khí có chút quỷ dị, Tần Dương ngồi trên ghế, nhìn qua khoanh chân ngồi tại giường lão hòa thượng, ánh mắt tràn ngập quái dị, hòa thượng nhìn không sai biệt lắm có 60 tuổi khoảng chừng. Trên mặt khắc đầy nếp nhăn, một đôi mắt cũng là đục ngầu ảm đạm, dường như hấp hối bộ dáng, nhưng là ngẫu nhiên thoáng nhìn, vừa cảm giác đối phương như một khỏa cô tùng, ngật đứng không ngã, Tần Dương nhìn có chút không thấu cái này lão hòa thượng. Bất quá nhớ tới vừa mới đối phương xem phim từ cái kia cỗ tinh lực. Tần Dương không khỏi hoài nghi, cái này hòa thượng có phải hay không giả? Kẻ hèn này pháp danh Viễn Duẫn, thí chủ tìm lão nạp là có chuyện gì không? Viễn Duẫn chủ trì nhàn nhạt mở miệng, Tần Dương ho khan một tiếng, cũng không quản đối phương có phải hay không thật giả hòa thượng. Nghiêm mặt nói, Viễn Duẫn đại sư, đại khái 6 năm trước ta có một vị đồng học bởi vì sinh một cơn bệnh nặng. Mẫu thân của nàng chạy tới các ngươi chùa chiền cầu nguyện. Lúc ấy ngươi cho mẫu thân của nàng một khối ngọc thạch. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tần Dương cố ý ngừng lại một chút, muốn nhìn đối phương phản ứng. Đáng tiếc lão hòa thượng như pho tượng đồng dạng, rũ cụp lấy mí mắt, không có lộ ra bất kỳ khác thường gì biểu lộ. Chỉ là, ồ, một tiếng, Tần Dương lại tiếp tục nói, khối kia ngọc thạch bạn học ta một mực mang ở bên người. Mấy năm gần đây cũng chưa từng xảy ra cái gì bệnh nặng. Cho nên ta muốn biết, loại kia ngọc thạch ngài còn gì nữa không? Hoặc là nói, ngài biết rõ nó ở đâu sao? Trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Tần Dương nhìn chằm chằm lão hòa thượng, cũng không nói chuyện, chờ lấy đối phương trả lời. Thật lâu, Viễn Duẫn chủ trì bỗng nhiên xuất ra một hộp diêm, lấy ra một cái que diêm. Xoa, chút nhóm lửa, nhìn qua thiêu đốt yếu ớt diễm hỏa, Tần Dương khẽ giật mình, lập tức cau mày nói, đại sư ý là, chấm ngoặc kép, trước tiên hút điếu thuốc lại nói, Viễn Duẫn chủ trì gỡ xuống đừng ở trên lỗ tai một điếu. Thuốc lá, ngậm lên miệng, nhóm lửa sau bắt đầu thôn vân thổ vụ lên, một mặt thoải mái biểu lộ, Tần Dương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nếu không phải nhìn đối phương lớn tuổi, hắn thật muốn một bàn tay cho phiến chết. Lột sau một điếu thuốc, hơn hẳn sống thần tiên A-hát. Viễn Duẫn chủ trì tán thán nói, nhìn thấy Tần Dương bất thiện theo dõi hắn, vừa chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, cái gọi là khói như mây khói, rượu thịt xuyên ruột, Phật tổ trong lòng bất diệt. Thuốc lá này giống như một đoạn nhân sinh, tinh tế phẩm vị mới có thể ngộ ra bản chất, cảm thụ ảo diệu Phật Pháp, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem lão hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hắn thật đúng là có chút tiểu bội phục, đương nhiên, muốn đánh người cái kia phần tâm tư cũng càng nồng đậm. Được, người cũng đừng cùng ta bút tích. Cái kia ngọc thạch đến cùng là từ đâu mà tới? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Viễn Duẫn chủ trì, theo thủy nguyệt trì bên trong nhặt được. Nhìn thấy lão hòa thượng bỗng nhiên trả lời như vậy dứt khoát, Tần Dương ngược lại là sững sờ một chút. Lập tức hỏi, thủy nguyệt trì ở đâu? Hoa động vừa ở đâu? Ninh gia hậu sơn cấm địa. Cấm địa? Tần Dương nheo mắt lại. Người nói là thiên hải thị cái kia ninh ra. Yes, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương thở sâu một hơi thở, nhịn xuống đánh người xúc động. Thản nhiên nói, ngươi không có gạt ta. Ngươi khối kia ngọc thạch thật sự là theo cái gì thủy nguyệt động nhặt được. Viễn Duẫn chủ trì gật gật đầu, xác định cùng khẳng định. Ngươi lúc đó nhặt được nó thời điểm. Xung quanh còn có không có cái khác ngọc thạch? Tần Dương lại hỏi, có, Viễn Duẫn chủ trì nói ra. Không đợi Tần Dương mừng tít mắt, hắn còn nói thêm, bị lấy ra toàn bộ tặng người. Tần Dương khóe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cái kia cái địa phương tương đối thần bí, có lẽ còn sẽ có ngọc thạch. Lão nạp cũng là cửu tử nhất sinh từ nơi đó leo ra, sau đó liền không dám đi. Viễn Duẫn chủ trì thở dài, miệng bên trong thuốc lá cũng bóp tắt. Cửu tử nhất sinh, Tần Dương thản nhiên nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Hẳn là nơi nào rất nguy hiểm, chính ngươi đi liền biết. Viễn Duẫn đại sư lộ ra thần bí tiếu dung, cùng trước đó cần ăn đòn hèn mọn biểu lộ hình thành cách biệt một trời. Thần bí bên trong mang theo một phần cơ trí, giống như là một vị chính kinh đắc đạo cao tăng, mà cho Tần Dương cảm giác, giờ phút này hắn liền giống như là một bãi tịnh thủy, để cho người ta nhìn không thấu. Trước tiên cáo từ, ngày khác trở lại bái phòng. Tần Dương ngón tay trên bàn gõ gõ, trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy ra khỏi phòng. Mặc kệ cái này lão hòa thượng nói là có hay không giả, mặc kệ cái kia thủy nguyệt động nguy không được nguy hiểm, đều phải đi xem một cái. Đợi cho Tần Dương sau khi rời đi, Viễn Duẫn đại sư hai mắt tức thì bắn ra một đạo như thiểm điện quang mang, khóe môi lau cười nhạt ý, tiểu tử này có chút ý tứ. Đi ra phủ Trần tự, Tần Dương đi một mình tại trên đường cái suy tư vấn đề. Ninh gia phía sau núi Tần Dương tuy nhiên không có đi qua, nhưng nếu là Ninh gia cấm địa, là đoán chừng sẽ không để cho ngoại nhân tùy tiện đi vào. Chắc hẳn che kín trạm gác ngầm cùng hộ vệ. Lấy Tần Dương trước mắt thực lực, muốn lại không đánh rắn động cỏ điều kiện tiên quyết lăn lộn đi vào, hiển nhiên có chút độ khó. Cho nên nếu có thể tìm người có thể dẫn hắn đi vào, cũng không cần phải tốn công tốn sức. Có thể muốn tìm ai hỗ trợ đây? Ninh Phỉ Nhi. Tần Dương trong đầu bỗng nhiên hiện ra vị này giới ca hát thiên hậu thân ảnh. Nàng là người nhà họ Ninh, nếu để cho nàng hỗ trợ đưa vào hậu sơn cấm địa, hẳn là không cái gì độ khó, cũng không biết đối phương có đáp ứng hay không. Huống hồ, Ninh Phỉ Nhi hiện tại có vẻ như còn tại Đông Thành thị bên trong. Tần Dương cầm ra tay cơ, do dự muốn hay không cho nữ hài kia gọi điện thoại. CKIT, đúng lúc này, một đạo lốp xe ma sát tiếng vang lên, chỉ gặp một chiếc hồng sắc Ferrari bỗng nhiên thắng gấp một cái, đứng ở Tần Dương trước mặt. Cửa xe mở ra, một cái tròn trịa thon dài bắp chân theo trong xe vươn ra. Ngay sau đó, một vị ăn mặc màu xanh nhạt áo đầm, dáng người yểu điệu, khí chất siêu nhiên, mang theo đại hào kính dâm nữ hài đứng ở bên cạnh xe, cười mỉm nhìn chằm chằm Tần Dương. Trên đời này duyên phận còn thật kỳ diệu, ta hôm qua ngày mới theo Đông Thành thị trở về, không có nghĩ đến hôm nay ngay ở chỗ này đụng phải ngươi. Ninh Phỉ Nhi mở miệng cười, Tần Dương khóe môi nhếch lên, có chút nghiền ngẫm chằm chằm lên trước mắt rất trùng hợp xuất hiện nữ hài. Thản nhiên nói, ngươi lúc nào bắt đầu giám thị ta? Ngữ khí nhiều một phần lãnh ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.